Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1503, tận thế cứu vớt 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lịch sắc mặt đã biến thành màu nâu xanh. Này là virus đã tại nhanh chóng từng bước xâm chiếm hắn khỏe mạnh thể phách. Bắt đầu dần dần tang thi hóa biểu hiện. Nhưng là hiện tại hai bên người hàng rào phân minh. Tất cả đều tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm đã thương lượng qua. Hiện giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhất định phải buộc Tạ Vi trị liệu. Mà xét thấy bọn họ phía trước vô luận là Viên Lịch, Tằng Ngữ Hàm cùng Tạ Vi chi gian, còn là Tằng Kinh Vũ cùng Niếp Niếp chi gian quan hệ cũng không tính hữu hảo hòa hợp. Này đoạn thời gian tiếp xúc gần gũi cũng làm cho hai cái người biết rõ. Tạ Vi tuyệt đối không coi là một cái thiện lương hạng người. Cho nên bọn họ chẳng những mang lên sở hữu sống sót đồng đội. Còn kêu lên có thể người gọi đều cùng nhau lại đây. Thậm chí, Viên Lịch mời được đã từng thiếu qua chính mình một chút nhân tình đại lão Ôn. Kia vị danh xưng phòng rượu kiệt quá mệnh giao tình huynh đệ. Không sai, chính là muốn đạo đức bắt cóc Tạ Vi. Người không cho trị liệu, liền chờ bị ngàn người chỉ trỏ đi. Nhưng là không nghĩ đến Tạ Vi liền trần chờ một chút đều không có liền đáp ứng. Ngược lại để Tằng Ngữ Hàm cùng Viên Lịch sửng sốt. Chỉ là xem Tạ Vi mặt bên trên không chút nào che giấu ác ý tươi cười. Hai cái người đột nhiên có loại thực không tốt dự cảm. Ai cũng biết, Tạ Vi cũng không là miễn phí trị liệu. Nói nhảm, để người ta sủng vật hao phí năng lượng giúp ngươi. Hơn nữa chỉ cần dính đến yêu cầu cẩu đồ vật ra tay trị liệu. Nhất định là cứu mạng tri ân. Cẩu đồ vật trị liệu một lần muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Nghĩ muốn cứu Viên Lịch có thể. Ta chỉ cần ngươi ra cái kia rác điêu xem như cẩu đồ vật đồ ăn. Nếu như các ngươi đồng ý, hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Tằng Ngữ Hàm nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch. Quay đầu nhìn một chút Tằng Kinh Vũ. Hai hàng lông mày cau lại nói. Tạ Vi, bất kể nói thế nào Viên Lịch cũng là ngươi trượng phu. A, nguyên lai Viên Lịch là ta, trượng phu A, Lâm Tịch mặt bên trên đầy là vẻ châm chọc. Nhưng là ta vẫn luôn nghe thấy ngươi tại gọi hắn lão công A, liền biết nhất định sẽ kéo tới này cái vấn đề. Tằng Ngữ Hàm bắt đầu thao bức hai cái người thanh mai trúc mã. Nhân duyên tế sẽ như thế nào bỏ lỡ? Cuối cùng lấy một loại ôn nhu mà tài trí đại tỷ tỷ giọng điệu đối Lâm Tịch nói. Tạ Vi, giấy hôn thú chỉ có thể chứng minh hai cái người nằm tại giường bên trên có hợp pháp hay không? Lại không thể chứng minh hai cái người có thích hợp hay không? Huống hồ, ta thừa nhận ngươi cùng Viên Lịch tận thế phía trước đích thật là vợ chồng hợp pháp. Nhưng là hiện tại là tận thế. Nàng còn muốn thao thao bất tuyệt đi xuống. Lâm Tịch lấy tay che miệng đánh một cái ngáp nói. Không sợ Viên Lịch biến thành tang thi lời nói. Người cứ việc nói tiếp. Không quan hệ, mọi người chúng ta rất vui lòng nghe liên quan tới các ngươi là như thế nào càng qua lương tâm cùng đạo đức giới hạn. Đổi trắng thay đen đưa cho ta một mảnh xanh xanh thảo nguyên chân ái chuyện xưa. Vi Vi, người nhất định phải này dạng đối ta sao? Những cái kia ta nhóm lúc trước nhật tử. Người đều quên rồi sao? Bất kể nói thế nào, ta cũng là Niếp Niếp phụ thân a. Xem hắn này mồm miệng lanh lợi bộ dáng Viên Lịch tối thiểu là ba cấp tả hữu tiến hóa người. So Tả Huy khả năng gánh nhiều. Trước kia, ha ha, Lâm Tịch cười lạnh. Trước kia, ta là không có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng là tự theo gả cho ngươi về sau. Ta liền nói với chính mình. Như ngươi loại này đánh chết cũng không thể muốn. Cho nên đừng cùng ta nói cái gì trước kia. Ngươi cùng Tằng Ngữ Hàm này điểm sự tình còn cần muốn ta làm đại gia lấy ra tới hảo hảo nói một chút sao? Mặt đâu? Này cái thời điểm nhớ tới chính mình là Niếp Niếp phụ thân. Niếp Niếp, ngươi mau cứu ba ba. Được không? Viên Lịch tuyệt đối là cái co được giãn được chủ. Thấy Lâm Tịch này nói không thông thế mà liếm mặt đi cầu xin một cái 6 tuổi oa. Theo ngươi mang kia cái nữ nhân đi ra ra nãi nãi nhà bên trong. Muốn đem Niếp Niếp đút cho tang thi. Nói Niếp Niếp chiếm nàng nhi từ địa phương kia cái thời điểm. Niếp Niếp ba ba liền chết. Ngươi không là Niếp Niếp ba ba, ngươi là Tằng Kinh Vũ ba ba, làm khó tiểu tiểu nhân nhi. Mồm miệng lanh lợi, logic rõ ràng, đen như mực, mắt to bình tĩnh nhìn Viên Lịch, mặt nhỏ bên trên một mảnh đóng băng. Một cái chỉ có 6 tuổi hài tử lộ ra này dạng thần tình lạnh như băng, là yêu cầu bị tổn thương đến như thế nào tuyệt vọng. Viên Lịch cảm giác chính mình toàn thân tựa hồ bò đầy con kiến. Tê tê còn mang mơ hồ nóng rực cùng đau đớn. Hắn đầu lưỡi đã bắt đầu dần dần cứng ngắc. Tứ chi cũng dần dần băng lãnh. Hắn thời gian không nhiều lắm. Cấp nàng, là Viên Lịch nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Không muốn, dựa vào cái gì? Tằng Kinh Vũ một tiếng huýt, dẫm lên giác điêu trực tiếp bay lên giữa không trung. Người này cái ác độc lão vu bà. Tiện nữ nhân, ta giết ngươi. Mụ mụ, thượng tới. Chúng ta rời đi nơi này. Tằng Kinh Vũ lớn tiếng hô hoán. Xem chung quanh những cái đó chính mình gọi tới nguyên bản định chỉ trích Tạ Vi vì tư lợi không có nhân tính những cái đó ăn dưa quần chúng. Tằng Ngữ Hàm hối hận không ngã. Như thế nào cũng không ngờ tới Tạ Vi sẽ đến này một tay. Làm bộ đáp ứng. Sau đó đem bóng đá trở về trực tiếp cấp chính mình ra cái nan đề. Nhân ra là có thù lao chữa bệnh. Theo bắt đầu thời điểm phòng Diệu Kiệt cũng đã nói. Chữa bệnh điều kiện hai bên tự hành thương nghị. Nhưng là một bên là lập tức liền muốn biến thành tang thi Viên Lịch. Khác một phương lại là Tiểu Vũ từ nhỏ làm bạn sủng vật. Này hai cái đều là nàng sau này có thể tại công nghiệp viên lấy bình thường người thân phận còn có thể hưởng thụ tiến hóa người đãi ngộ thẻ đánh. Bạc, rốt cuộc muốn như thế nào lấy hay bỏ. Ngữ, Hàm, sống chết trước mắt. Trầm ổn nho nhã Viên Lịch cũng trở nên nóng nảy. Nghĩ đến Viên Lịch đối chính mình cảm tính. Viên Lịch tại công nghiệp viên địa vị cùng với hắn siêu quần bạt tụy tiến hóa thuộc tính. Tằng Ngữ Hàm cắn răng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Vũ, ta mới không muốn. Ngươi cũng là cái tiện nhân. Vì cái nam nhân, liền muốn giết chết ta bé ngoan. Tằng Kinh Vũ thanh âm xa xa truyền đến. Miệng bên trong không ngừng hô quát, chuẩn bị tự mình rời đi. Tằng Ngữ Hàm tự nhiên biết, nàng này cái nhi tử là cái gì đức hạnh. Nếu như Tằng Kinh Vũ thật rời đi, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại. Này cái hài tử nhất quán cùng những đứa trẻ khác không giống nhau lắm. Hơn nữa Tạ Vi rất vui với dùng này cái làm cái cớ không cho Viên Lịch trị liệu. Bởi vì từ bỏ giác điêu. Nàng cùng nhi tử chi gian đã có một tia khập khiễng. Nếu như lại không thể cứu trở về Viên Lịch, kia chính mình nhưng triệt để gà bay trứng vỡ. Vì thế Tằng Ngữ Hàm nói gấp, ta đã đáp ứng ngươi. Cái kia giác điêu hiện tại liền thuộc ngươi sở hữu. Bắt không đến là ngươi sự tình. Nhưng là ngươi nhất định phải chữa khỏi Viên Lịch. Như ngươi mong muốn, ta bảo đảm sẽ trị hảo hắn trên người tang thi độc. Ngươi yên tâm. Lâm Tịch mặt bên trên là âm trầm mỉm cười. Cẩu đồ vật run bần bật dùng dây leo đem Viên Lịch quyển khởi tới ném vào màu đen miệng to túi bên trong. Còn là tiểu chủ nhân đáng yêu chút. Kia cái biến thái nữ nhân quá đáng sợ. Chững chạc đàng hoàng hố người liền xương cốt đều không phun a, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Dọa phân bảo bảo, Tằng Kinh Vũ ngạo nghễ đứng ở giác điêu đỉnh đầu. Nghe Tằng Ngữ Hàm không ngừng hô hoán hắn tên. Gọi hắn hạ tới, ta cũng không cần đi xuống. Các ngươi này quần rác rưởi trừ hô to gọi nhỏ bên ngoài còn có thể đem ta như thế nào dạng? Dựa vào cái gì muốn ăn ta bé ngoan? Chờ ta lớn lên, mang bé ngoan trở về ăn đi các ngươi sở hữu người. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Niếp Niếp. Thứ nhất cái liền ăn nàng. Huyễn tưởng những hình ảnh máu tanh kia. Hắn kích động đến dùng đầu lưỡi liếm liếm chính tại thay thế sữa răng mà thiếu một chiếc răng chọc giường. Đều cấp ta chờ, Tằng Ngữ Hàm, ngươi đi theo ngươi tiện nam nhân ở chỗ này cái chim không thèm ị địa phương nghèo đi. Ta muốn dẫn bé ngoan đi kinh thành tìm ba ba đi. Ta là Long gia hài tử. A, chẳng lẽ cùng chính mình nghĩ cũng không giống nhau. Hiện tại là tại công nghiệp viên. Lâm Tịch tự nhiên không sợ. Tinh thần lực nhắm ngay cái kia diễu võ dương oai giác điêu hung hăng đâm xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Cái kia nguyên bản tại bầu trời lượn vòng vận sức chờ phát động chuẩn bị rời đi giác điêu chẳng biết tại sao một cái ngã lộn nhào hướng phía dưới ngã lạc, nguyên bản đứng tại giác điêu lưng bên trên Tằng Kinh Vũ cũng gấp nhanh rơi xuống. Cách Trương